Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 63. Chưa đủ. Còn chưa đủ. Viêm Phi Long, cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Độ trung thành 50. Vũ kỹ: Giao Long Huyền Vân Công. Địa giai hạ phẩm công pháp: Thập Nhị Đạo Hoàng Quyền. Địa giai hạ phẩm: Tốt một đầu lão cẩu. Đối chấm độ trung thành lại là phụ 50. Xem ra cái này muốn làm hoàng đế tâm không phải một ngày hai ngày. Viêm Bắc tâm lý đằng đằng sát khí nói ra: Phụ vương tàng bảo khố đến. Cái này ngươi không sao? Viêm Yến nói, ôm lấy Viêm Bắc vọt vào tàng bảo khố bên trong. To lớn cung điện, bên trong chồng chất lấy cần linh dược, đan dược, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, không còn có vật gì đó khác. Xem ra Viêm Phi Long đầu này lão cẩu tàng bảo khố không ngừng một tòa. Viêm Bắc trong lòng thầm nghĩ, đem Viêm Bắc đặt ở linh dược trồng lên. Viêm Yến bắt tới một nắm lớn linh dược, trực tiếp hướng về Viêm Bắc trong miệng lấp đầy. Phụ vương ngươi nhanh điểm há miệng ra, chỉ cần ăn những linh dược này, ngươi liền sẽ không có chuyện gì. Viêm Yến vội la lên, ngoạn Yến Nhi vất vả ngươi. Viêm Bắc nói, phụ vương ngươi cái này nói là nơi nào lời nói, đối ngươi tốt, đây không phải ta phải làm sao. Viêm Yến nói, phụ vương ngươi chớ ngẩn ra đó, nhanh điểm ăn, không đủ ta lại đi hỏi vương thúc muốn. Viêm Yến nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cầm lấy linh dược bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng 10 năm linh dược nhân tham, thu hoạch được 0.1 năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống tiếng nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, lần nữa liên tục không ngừng vang lên. Trồng chất thành tiểu sơn cao linh dược, còn có đan dược, một canh giờ sau đó, toàn bộ bị Viêm Bắc ăn hết. Không tệ, vậy mà đạt được 50.000 điểm năng lượng điểm. Viêm Bắc tâm lý hài lòng nói, phụ vương sắc mặt của ngươi làm sao còn như thế trắng bệch? Có phải hay không thương thế bên trong cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục lại? Không quan hệ, ta cái này để vương thúc đưa tới. Phụ vương ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiểu vũ ngươi chiếu cố thật tốt tốt phụ vương. Nếu là có một chút lầm lỗi, duy ngươi là hỏi. Viêm Yến phân phó nói. Chính nàng vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi. Yến Nhi không được thì không cần miễn cưỡng. Viêm Bắc làm bộ nói ra. Không có chuyện gì phụ vương. Viêm Yến nói. Theo nàng đạo thanh âm này truyền đến, cả người đã biến mất không thấy. Vương gia người nhanh nằm xuống. Nô tỳ biết một bộ xoa bóp thủ pháp. Cái này thay người thư giãn một tí, có trợ giúp thương thế khôi phục. Tiểu vũ nói, không giống nhau. Viêm Bắc mở miệng, đã cưỡng ép đem Viêm Bắc ấn trên mặt đất, duỗi ra hai cái bạch ngọc tay nhỏ, bắt đầu thay Viêm Bắc xoa bóp. Tiểu vũ dùng thêm chút sức. Đúng, chính là chỗ đó, lại dùng thêm chút sức. Viêm Bắc nhắc nhở. Tiểu vũ không nghi ngờ gì, dựa theo Viêm Bắc phân phó, thêm chút lực đạo. Vương gia người cảm thấy dễ chịu điểm sao? Tiểu vũ hỏi. Dễ chịu một chút. Viêm Bắc gật gật đầu. Rất nhanh Viêm Yến mang theo một đội thị vệ từ bên ngoài gấp rút tiến đến. Những thị vệ này trong tay giơ lên tử kim sắc dương lớn, hết thảy có 10 ngụm dương lớn. Còn đứng ngây đó làm gì? Đem cái dương đặt ở phụ vương bên cạnh. Viêm Yến phân phó nói, là tiểu vương gia. Thị vệ đáp, đem 10 ngụm dương lớn đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Sau đó nguyên một đám khom lưng lui ra ngoài. Phụ vương linh dược tới, ngươi nhanh điểm ăn. Chỉ cần ăn những linh dược này, ngươi thương thế trên người liền sẽ khỏi hẳn. Viêm Yến vội vàng nói, Yến Nhi vất vả ngươi. Viêm Bắc nắm hai tay của nàng nói ra, phụ vương ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Viêm Yến nói nghiêm túc, phụ vương tin tưởng ngươi. Viêm Bắc gật gật đầu, cầm lấy linh dược lần nữa bắt đầu ăn. Một phút sau đó, 10 ngụm đại trong dương linh dược, lần nữa bị Viêm Bắc ăn hết. Ăn những linh dược này, Viêm Bắc hết thảy thu hoạch được 10.000 năng lượng điểm. Phụ vương ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Viêm Yến vội vàng hỏi. Chưa đủ, Viêm Bắc nói, còn chưa đủ. Không quan hệ, phụ vương ngươi không cần lo lắng, liền xem như đem Thanh Nguyên Trọng Thành lật cái úp sấp, Yến Nhi cũng sẽ đem tất cả linh dược thu thập tới. Viêm Yến nói nghiêm túc, nói cho vương thúc, linh dược chưa đủ, để hắn nắm chặt thời gian lại nhiều đưa một chút tới. Viêm Yến hướng về phía bên ngoài phân phó nói, tin tức rất nhanh truyền đến Viêm Phi Long nơi này. Cái gì? Nhiều như vậy linh dược nuốt vào, cái này còn ngại không đủ. Hắn là heo. Viêm Phi Long rất tức giận nói, chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Gia Cát Minh ánh mắt sáng lên nói, ngươi đây là tại chế giễu bản vương. Viêm Phi Long cả giận nói, vương gia ngươi ngẫm lại xem, Trấn Nam vương ăn nhiều như vậy linh dược, thuộc hạ muốn là đoán không sai, hắn nhất định là mượn nhờ cơ hội này tại đột phá. Nếu như hắn tiến thêm một bước, cũng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong cường giả, đến lúc đó hắn đem sẽ trở thành vương gia trợ thủ đắc lực, cường đại nhất át chủ bài. Còn nữa, đúng là có vương gia tương trợ, vì hắn cung cấp liên tục không ngừng linh dược cùng đan dược, hắn lúc này mới có thể đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong. Vương gia ngươi chính là hắn bá nhạc, đời này cho dù chết cũng sẽ triệt để hiệu trung vương gia. Gia Cát Minh nói, ngươi nói hình như có chút đạo lý, có thể sử dụng một số chỉ là linh dược đổi lấy một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong võ giả hiệu trung, cuộc mua bán này giá trị. Viêm Phi Long đắc ý nói, truyền lệnh xuống, cho bản vương tăng lớn cường độ thu hết Thanh Nguyên Trọng Thành tất cả linh dược, đan dược, nếu có người kháng cự, giết chết bất luận tội. Viêm Phi Long hạ lệnh, là vương gia, thuộc hạ đáp. Theo Viêm Phi Long đại quân thúc đẩy, to lớn cỗ máy chiến tranh, vùi đầu vào những linh dược này thu hết bên trong, Thanh Nguyên Trọng Thành bên trong những phú hào kia, thương gia, há có thể là đối thủ của hắn. Thành thật một chút còn tốt, đem linh dược, đan dược giao ra, còn có thể nhặt về một cái mạng. Không thành thật hết thảy bị đánh giết. Tại quân đội công kích phía dưới, một số thương gia, phú hào cũng là chuyện tiếu lâm. Một canh giờ sau đó, số lớn linh dược, đan dược được đưa vào tàng bảo khố bên trong. Viêm Bắc ai đến cũng không có cự tuyệt, đem những linh dược này, đan dược nuốt vào. Tại Viêm Yến nhìn chăm chú bên trong, đem sau cùng một gốc trăm năm linh dược ăn hết, 30.000 năng lượng điểm. Rất tốt, Viêm Bắc tâm lý hài lòng nói, tăng thêm trước đó lấy được năng lượng điểm, trên người hắn hiện tại hết thảy có 115.000 điểm năng lượng điểm. Phụ vương ngươi cảm thấy thế nào? Viêm Yến vội vàng hỏi. Yến Nhi cảm ơn ngươi, ngươi không hổ là phụ vương hảo hài tử. Phụ vương hiện tại đã không sao, mà lại tải rất nhiều linh dược tương trợ phía dưới, phụ vương đã bước ra bước then chốt kia, trở thành một vị cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong võ giả. Viêm Bắc cười nói, phụ vương ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Viêm Yến kích động, một đầu nhào vào Viêm Bắc trong lồng ngực, đem Viêm Bắc ôm chặt lấy, cả người cơ hồ đều chôn vào. Bé ngoan để ngươi chịu ủy khuất, Viêm Bắc nói, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực, vuốt ve phía sau lưng nàng. Vương huynh ngươi không có chuyện gì sao? Còn đột phá đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong, thật sự là quá tốt. Đang khi nói chuyện công phu, Viêm Phi Long mang theo Gia Cát Minh từ bên ngoài Long Hành Hổ Bộ đi đến. Vương huynh lời gì cũng không nên nói, trước hết để cho bản vương thử một chút thực lực của ngươi như thế nào. Viêm Phi Long nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,